Thập niên 70 đại mỹ nhân ở niên đại văn trở về thành phố. Chương 40, Tả Huệ giao dịch mà tôi nói lần trước một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Niệm vừa định tìm chỗ dựa để về nông trường, thì thấy Tả Huệ xoay người, nhanh chóng xếp chồng vài bao tải ure sang bên cạnh, tự mình ngồi lên bao tải ure, chỗ trống hẹp như một thước đất ban đầu trống trơn. Anh không lên tiếng, suốt quá trình cũng không nhìn Tô Niệm. Chỉ ngồi yên lặng. Tô Niệm nắm lấy lan can của xe lừa, cố gắng vượt qua bao tải ure, cuối cùng cũng ngồi xuống khoảng trống hẹp ở giữa. So với kế toán tưởng ngồi ở đuôi xe và Tả Huệ ngồi trên những bao tải ure gồ ghề, chỗ ngồi của cô đã thoải mái hơn rất nhiều. Xe lừa lăn bánh trên con đường sỏi đá gồ ghề, rung lắc liên tục, cứ lắc lư lên xuống. Hai tay Tô Niệm chống lên bao tải ure để giữ thăng bằng, mới có thể giữ vững thân hình. Chỉ là cô ngước nhìn người đàn ông ngồi trên hai bao tải ure, không hề nhúc nhích, trong lòng thầm nghĩ, không biết làm sao mà anh ngồi vững như vậy. Ông Tống lái xe lừa, cầm roi, không ngừng nghỉ, cho đến khi còn cách nông trường Thắng Lợi 2 dặm, thì đột ngột dừng lại. Mặt trời lặn xuống từ đỉnh núi, mang theo ánh hoàng hôn cuối cùng, trời dần tối, Tô Niệm quay người nhìn lại, định hỏi tại sao lại dừng lại đột ngột. Nhưng chưa kịp nói, tiếng động phát ra phía trước đã báo hiệu không phải chuyện tốt. Vài người lính dân quân của đội dân binh chặn xe lừa lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Tả Huệ, giọng điệu hung dữ. Tả Huệ, em vào thành phố làm gì? Có phải đi làm chuyện xấu không? Đã đắc tội với bí thư Trần và đội trưởng Dương, lời của kế toán tưởng đã ứng nghiệm. Các đồng chí, chúng tôi đi vào thành phố mua ure. Kế toán tưởng đứng dậy hòa giải. Nhưng đội dân binh căn bản không cho kế toán một chút mặt mũi nào, đẩy ông ta ra, đứng ở đuôi xe, đối mặt với Tả Huệ. Nông trường bị mất đồ, bây giờ nghi ngờ là Tả Huệ ăn trộm, đứng dậy, chúng tôi sẽ lục soát. Tô Niệm nghe tiếng quát tháo, khẽ đứng thẳng người, cô ngồi trên xe lừa, phía trước chính là Tả Huệ đang ngồi trên hai bao tải ure, người đàn ông cao lớn, hoàn toàn che khuất cô. Tuy nhiên, mục tiêu của đội dân binh không phải là Tô Niệm và kế toán tưởng, che chắn hay không cũng không có gì khác biệt. Bên cạnh Tả Huệ có một cái ba lô màu đen, trông khá lớn, khi lên xe lừa, anh đã đặt nó sang bên cạnh, vị trí đó vừa vặn ở giữa Tả Huệ và Tô Niệm. Nghe lời nói của vài người trong đội dân binh, Tả Huệ quay đầu nhìn Tô Niệm phía sau, giọng điệu lạnh lùng ẩn chứa một chút tức giận. Cất đồ của cô đi, Tô Niệm sững sờ nhìn anh một cái. Ánh mắt sâu thẳm của anh như muốn cuốn cô vào, đôi lông mi dày và cong khẽ chớp một cái. Cô đưa tay cầm lấy cái ba lô đen, ôm chặt vào lòng, bất phục nói. Đồ của tôi đâu có cản trở anh hung hăng gì vậy? Đội dân binh không hứng thú với cuộc tranh cãi giữa Tả Huệ và Tô Niệm. Họ đã nghe tin đồn, có người tố cáo Tả Huệ buôn lậu. Một khi tìm được bằng chứng, có thể đưa anh vào tù luôn, thậm chí có thể bị xử bắn. Tả Huệ, mau xuống. Vài người trong đội dân binh đã không kiên nhẫn, chuẩn bị lên xe lừa bắt người. Chỉ có kế toán tưởng liên tục nhấn mạnh, trên xe lừa là ure, nông trường đã bỏ ra một số tiền lớn để mua. Tuyệt đối không thể bị hư hỏng, đội dân binh mới hơi nể mặt. Cách chương.